Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 611, chương 612, Apollo thăm dò. Hiện tại xa xa dẫn trước liền là bốn đầu Weezing, mặc dù năng lực thực chiến bên trên vẫn là so ra kém Golurk, cùng Zapdos cũng còn có chênh lệch rất lớn, nhưng dù sao cũng là thiên vương đỉnh phong. Đã không phải là thiên vương trung kỳ Pokemon có thể so. Zangus cùng Slowbro ổn định tại thiên vương trung kỳ. Chỉ bất quá Slowbro theo mỗi ngày minh tưởng cùng mỗi ngày siêu năng lực vận dụng, năng lực còn đang từ từ tăng lên quá trình bên trong. Zangus gần nhất không có cái gì mới kỳ ngộ, cũng chưa hoàn thành đột phá. Xuất hiện giống nhau tình huống còn có Ariados cùng Drapion. Hiện tại ổn định tại thiên vương sơ kỳ, cũng chưa hoàn thành đột phá mới, chỉ bất quá cái này cũng sẽ không ảnh hưởng tinh thần của bọn nó. Bởi vì Golurk, kỳ ngộ là có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng là huấn luyện vẫn là cần tự thân cứng rắn. Mặc dù mỗi ngày đặc huấn không nhất định sẽ làm cho mình đột phá, nhưng tổng không đến mức thực lực giảm xuống. Tựa như Golurk dừng lại chuẩn thiên vương đỉnh phong dài đến 5 năm lâu. Một khi kỳ ngộ vừa đến liền có thể hoàn thành bay vọt tính đột phá. Nhưng mà hết thảy này hết thảy không có huấn luyện tích lũy cùng thực lực nội tình liền xem như cho. Người kỳ ngộ cũng là không làm nên chuyện gì. Tuần tháng đặc huấn chẳng qua là một lần lắng động. Tính toán thời gian cũng đã có thể tiến về Indigo Plateau. Kanto liên minh cuộc thi đấu đang ở trước mắt, đi Indigo Plateau vẫn là muốn đi qua Viridian City, từ thành thị gần nhất xuất phát, hai ngày thời gian kênh liền đi vào Viridian City. Viridian City có Giovanni mở Viridian đạo quán, làm Kanto địa khu mạnh nhất đạo quán, trở thành rất nhiều Pokemon trainer cất bước đi qua khảm nhi. Mà Giovanni ngược lại là không có tận lực đi khó xử những này Pokemon trainer. Hắn cũng không có cái gì tinh lực đem thời gian lãng phí ở phương diện này. Càng nhiều cũng chỉ là để một chút thủ hạ làm thay thôi. Nếu như nói Pokemon đạo quán là liên minh kiểm nghiệm Pokemon trainer cơ cấu, như vậy Viridian đạo quán càng nhiều hơn chính là vì đội Rocket tuyển bạt nhân tài sử dụng. Kane cũng không định tại Viridian City có chỗ lưu lại, hiện tại cùng Giovanni vẫn là tránh cho một chút giao lưu. Mình cũng sẽ không gia nhập đội Rocket, mà để Giovanni nhìn thấy mình ngày càng hiển lộ rõ ràng dã tâm có lẽ liền sẽ không đối với mình đại. Độ như vậy, Viridian City Pokemon trung tâm Kane thuê một gian phòng, thuận tiện đem mấy con Pokemon giao cho Joy làm khỏe mạnh kiểm tra. Grimer luyện tập một tháng kịch độc, có thể cho nó học tập tiếp theo từng cái kỹ năng. Slugway là phạm vi tính kỹ năng, công thủ đều có thể lợi dụng. Một lần suy tư phía dưới, Kane vẫn là quyết định trước hết để cho Kane học tập Slugway. Tại Pokemon trung tâm thuê học tập cơ, để Grimer tiếp thu Slugway sử dụng phương thức. Tiến vào Pokemon trung tâm về sau Kane liền chưa hề đi ra. Chỉ muốn ở chỗ này qua một đêm, ngày thứ hai liền rời đi. Cùng chỗ có Pokemon dùng qua bữa tối, đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Một cái hơn 20 tuổi nam nhân đứng tại Kane cửa phòng trước mặt. Kane tiên sinh, Apollo cán bộ Viridian đạo quán cho mời. Kane nhẹ gật đầu, tốt. Cùng Apollo cán bộ nói ta rất nhanh liền đến, sau đó người kia liền rời đi, không nghĩ tới vẫn là không có trốn qua đội Rocket ánh mắt, nên tới tóm lại vẫn là muốn tới, hiện tại đội Rocket đối với mình tới nói vẫn là không có ác ý. Mang lên tất cả Pokemon, Kane rời đi Pokemon trung tâm hướng Viridian đạo quán đi, Viridian đạo quán dị thường trang nghiêm. Trước cửa hai cái cổ chiến sĩ ăn mặc người sừng sững sừng sững. Kane đi vào về sau, hai người trực tiếp đại môn, tại kéo dài trong tiếng kẹt kẹt, mở ra Viridian đạo quán đại môn, tiến vào đạo quán, vô luận là hành lang vẫn là các loại sửa sang đều hiện lộ rõ ràng Viridian đạo quán xa hoa, chỉ bất quá đây hết thảy đều tại về sau Mewtwo bảo tàu bên trong hóa thành hư không. Viridian đạo quán chiến đấu sân bãi là cùng loại với đấu trường lôi đài, lộ ra một cỗ sát khí. Ken huynh đệ đã lâu không gặp. Cách đấu tràng đèn toàn bộ mở ra, đối diện đi tới chính là Apollo. Đúng vậy, Ken nhẹ gật đầu. Làm sao gần nhất không có cái mới Pokemon bán tới đây chứ? Apollo hỏi. Hoàn toàn chính xác, đã có thời gian rất lâu không có đem Pokemon bán cho Apollo. Từ khi mình thành lập được thợ săn công hội về sau. Không dối gạt ngài, ta lúc này chuẩn bị thành lập một cái thợ săn công hội. Gần nhất đều tại chuẩn bị chuyện này, cho nên Pokemon bắt liền chậm trễ. Ken nói ra, đây là chuyện tốt à, có thể cùng chúng ta đội Rocket hợp tác à. Trước mắt đội Rocket hợp tác thợ săn công hội liền có 5-6 nhà. Chỉ muốn giá cả hợp lý, cũng không thèm để ý nhiều ngươi một cái. Apollo nói ra, Ken vô cùng rõ ràng. Mình thành lập thợ săn công hội sự tình coi như lừa gạt được Apollo nhất thời. Nhiều nhất thời gian 1 năm khẳng định sẽ rất rõ ràng. Đến lúc đó tại trước mặt bọn hắn biểu hiện được dã tâm quá lớn, tất nhiên sẽ chèn ép mình, chẳng ngay từ đầu trước hết yếu thế. Mặc dù lấy công hội danh nghĩa bán Pokemon cho đội Rocket giá cả sẽ thấp một chút, nhưng là tối thiểu nhất giải quyết Pokemon đọng lại tình huống. Pokemon một khi bán trễ, sẽ tiêu hao đại lượng Pokemon đồ ăn, với lại những thức ăn này cũng không thể quá tùy tiện. Dinh dưỡng không đầy đủ lời nói cũng sẽ tạo thành giá cả hạ xuống. Từ lần trước mình truyền tống cho web lần kia đến xem, hơn 1 tuần lễ cũng không có đem thuộc về mình cái kia 30% đánh tới. Khẳng định là bán bên trên xuất hiện hàng ế tình huống. Đem hàng ế Pokemon bán cho đội Rocket, dù cho giá cả thấp một chút cũng là có lời. Vậy xin đa tạ rồi. Ta có thể dựa vào đội Rocket cây to này, cũng coi là áo cơm không lo. Ken cố ý nói ra, Ken huynh đệ chí hướng cũng không phải áo cơm không lo đơn giản như vậy à. Apollo làn ra một bộ, hiểu rõ hết thảy dáng vẻ, có thể mạnh chút tự nhiên thì tốt hơn. Ken rất tự nhiên nói ra, như vậy thì 2 ngày này đem hợp đồng ký tên đi. Dù sao đã không phải là đại biểu cá nhân ngươi, ta cũng muốn cân nhắc đội Rocket tổng thể lợi ích. Apollo nói ra, đây là tự nhiên. Ken nói ra, hiện tại đã có thể cảm giác được Apollo thái độ đã cùng trước đó khác nhau rất lớn. Trước đó vẫn tin tưởng Ken nhưng có thể gia nhập đội Rocket, cho nên đối với Ken một chút yêu cầu tổng là có thể tận lực thỏa mãn. Về phần hiện tại, thông qua Apollo điều tra, Ken tại Green Gay City động tác còn có tại mấy nơi mua sắm đại lượng Pokeball. Nhưng là bắt Pokemon lại là không biết đi hướng. Cái này liền có thể khẳng định Ken là chuẩn bị thành lập sản nghiệp của mình. Nếu không phải Ken cố ý đem thợ săn công hội sự tình nói ra tranh thủ Apollo tín nhiệm, Apollo khẳng định là muốn tiếp tục điều tra Ken. Hiện tại mình hoàn toàn có thể đem thợ săn công hội bại lộ tại Apollo hoặc là nói là đội Rocket. Trước mặt, cái này mặc dù chỉ là Ken một bậc thang, nhưng là đối với một cái 17-18 tuổi thiếu niên tới nói cái này hoàn toàn liền là một cái không thể đụng vào độ cao. Tại bất luận người nào trong mắt, đây đã là Ken dã tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.